Chương 320, ít chia máu tươi, xả sủ kẻ thức tỉnh. Xả sủ kẻ, ngươi như thế nào đối đãi hiện tại cổ nổ hạ? Là vẹn vẹn dùng con mắt đi xem, vẫn là chân chính dụng tâm đi cảm thụ ít chia xoay người đỏ tươi tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, vô tận áp lực đánh út về phía xả sủ kẻ, trong nháy mắt liền khiến hắn hai chân run rẩy. Nếu như ngươi trải qua cùng ta giống nhau, còn sẽ nghĩ như bây giờ chỉ sẽ oán trời trách đất than thở, mà không cố gắng sao từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, ít chia trải qua ngắn ngủi huấn luyện liền bị mò nẹt tuyển được ám bộ phát triển, tại ám bộ và y năm hắn thấy rõ rất nhiều thứ. Cô nổ hạ đẹp, là khác nhận thôn không có. Nếu như đem nhận giới hình dung thành trào nhuộm, mà cô nổ hạ chính là kia cuối cùng một cõi cực lạc. Cho nên ít chia đã sớm quyết định coi như bỏ qua sinh mạng cũng muốn thủ hộ cô nổ hạ. Lúc trước, ít chia một mực rất cuốn quýt. Đây là hòa bình niên đại. Từng có thời gian hắn nhìn còn rất non nớt xạ sủ kẻ lưu lại nước mắt. Đó là tại ít chia vừa mới mở mắt sau chuyện phát sinh. Nhìn đồng bạn ngã xuống sau đó, ít chia thành công mở mắt, có thế 18 loại kia to lớn thống khổ. Nếu như có thể, hắn thật không muốn để cho xạ sủ kẻ đi trải qua những kia. Cũng may, xạ sủ kẻ mở mắt là bị nạ rủ tổ cho kích thích, cái này làm cho ít chia nguyên bản rất vui mừng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện trên thực tế không phải như vậy. Quá độ thương yêu khiến xạ sủ kẻ thành phòng ấm trong đóa hoa, thậm chí còn bởi vì chính mình cùng ủ chỉ hạ tự nhiên nảy sinh một khẩu ngạo khí đây tuyệt đối không được, để mặc đi xuống xạ sủ kẻ trưởng thành sẽ phải chịu to lớn những ràng buộc. Không muốn để cho đệ đệ như vậy chìm nổi ít chia đã quyết định quyết tâm, thay đổi nguyên bản ý nghĩ trong lòng. Hồ Cạ đại nhân đã từng nói, ủ chỉ hạ có đầy đủ tự hào tư bản. Trời sinh liền so dân thường nhẫn giả nhiều hơn không ít trả cơ giả sức chứa. Còn mang theo cặp kia khiến người hâm mộ con mắt, có thế tuy vậy, Uchiha mới xuất hiện nhiều ít ưu tú nhẫn giả hiện tại cổ nổ hạ nhân tài đông đúc, dựa vào Uchiha danh tiếng không cách nào đứng vững góp chân. So người ưu tú người lại càng cố gắng, trong này đạo lý hắn nhất định phải chỉ điểm đệ đệ mình mới được. Yêu say đắm đệ đệ ít chỉ cũng không sợ vì vậy xả sủ kẻ lầm biết cái gì, cho dù là căm ghét chính mình. Hắn cũng muốn khiến đệ đệ lớn lên trở thành hổ cả đại nhân cánh tay phải cánh tay trái. Giống như chính mình là thôn tử cống trình diễn miễn phí một phần lực lượng. Yên tâm thoải mái hưởng thụ cổ nổ hạ mang đến hết thảy chỗ tốt không đi chủ động dâng hiến như vậy người chú định sẽ bị cổ nổ hạ đào thải ca ca nói. Ta biết, ta cũng lấy ca ca là tấm gương, thậm chí muốn siêu việt ca ca. Xa xu kẹ túi đầu xuống, cu nải cởi rơi trên mặt đất. Tình cảnh này. Cùng trước sẻn rủ mò nẹt phân tích không sai biệt lắm. Không có trải qua diệt tộc thảm án, cũng không có bị ịt trịa dùng nguyệt độc từng lần một lặp đi lặp lại theo cản nà một khắc, lúc này xạ sủ kẻ thiếu khuyết một phần cố chấp. Nói cách khác, hắn không có đáng giá hắn cố gắng động lực vượt qua ca ca của mình sao ịt trịa thiên tài là cả cổ nổ hạ đều công nhận, muốn vượt qua nói dễ vậy sao? Chấn hưng ủ trí hạ tại cổ nổ hạ địa vị một mực rất vững chắc. Không người đi đang suy nghĩ cái gì tạo phản, cũng không có thu được không công bình đãi ngộ, coi như cao ngạo ủ chỉ hạ tại cổ nổ hạ cũng sẽ lộ ra tươi cười. Đánh bại nạ rủ tổ đây coi như là một chút động lực, có thể thấy chứng nạ rủ tổ nhận thể thuật còn có xoắn ốc quyền sau đó, xả sủ kẻ kia phần tâm tư dần dần bị chôn, thậm chí chấp hành nhiệm vụ lúc chiến đấu hắn đều là phụ trách đánh nghi binh nghiệm trợ nạ rủ tổ. Đây coi như là một chút động lực. Có thể thấy chứng nạ rủ tổ nhận thể thuật còn có xoắn ốc quyền sau đó, xạ sủ kẻ kia phần tâm tư dần dần bị chôn, thậm chí chấp hành nhiệm vụ lúc chiến đấu hắn đều là phụ trách đánh nghi binh nghiệm trợ nạ rủ tổ. Xạ sủ kẻ cũng không cam chịu tâm, cũng vô số lần tỉnh lại nghĩ đánh bại đối phương, có thế hiện thực khiến hắn không cách nào làm được một bước kia. Dần dần, mất đi động lực là rất bình thường sự tình, hắn thiếu khuyết một cái liều mạng lý do. Nguyên văn lý do rất đơn giản. Người báo thủ ba chữ kể lể rất nhiều, hắn có liều mạng nguyên nhân khụ khục khục đang lúc này, ít chia bỗng nhiên ho khan kịch liệt, trên mặt hiện ra một vòng không bình thường đỏ ửng, trong nháy mắt đó suy yếu khiến xạ sủ kẻ cái này đối ca ca vô cùng coi trọng đệ đệ cho bắt được. Ca ca ngươi thế nào? Xạ sủ kẻ vội vàng tiến lên ngẩng đầu nhìn ít chia khuôn mặt, suy yếu như vậy ca ca, hắn lần thứ nhất thấy ước chừng chậm mười mấy giây, ít chia trên mặt kia mặt đỏ ửng mới dần dần rút đi. Thay vào đó là trận trận trắng xanh. Nguyên văn trong những ràng buộc ịt chỉa tăng lên lớn nhất nhân tố, thân thể của hắn, đúng là vẫn còn xảy ra vấn đề xả xù kẻ. Nếu như ta chết, ngươi có thể giống như ta đi cùng tại hổ cả bên người đại nhân, thủ hộ thôn này, thủ hộ ủ trì hạ vinh dự, thủ hộ ngươi yêu hết thể sao? Đống nhiên, ít chia kích động, bắt xạ sủ kẻ bả vai hỏi, thân thể của hắn chính hắn rõ ràng nhất, không ra ngoài dự liệu nói sợ rằng giữ vững không vào y năm. Đây cũng là vì sao ít chia bỗng nhiên vội vàng lên một trong những nguyên nhân. Nếu như mình chết, xạ sủ kẻ làm sao bây giờ phụ thân đại nhân đã lão? Xỉ xỉ ca thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng hắn có chính mình phải làm việc tình, đệ đệ của ta nhưng ta liền đem hết thể các thứ này cũng để cho xạ sủ kẻ tới lưng đeo kích động ít chia tâm tình dần dần bình phục lại. Vừa mới xạ sủ kẻ xông lại trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ minh bạch cái 583 sao. Hắn là đệ đệ mình a, chính mình vẫn là không cách nào làm được thật sự ngoan hạ tâm sao? Tha thứ ta, xạ sủ kẻ. Đây là cuối cùng một lần, ta không nên đem chính mình ý chí áp đặt đến trên người của ngươi. Ngươi đi làm đi, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi, đứng sau lưng ngươi. Bởi vì ta một mực đều yêu ngươi a. Ca ca xạ sủ kẻ cắn răng, không khống chế được gắt gao bắt ca ca của mình. Tại ít chỉ nói ra lời nói này sau đó, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ cùng ít chỉ nghĩ khác nhau. Hắn không có mong đợi trở thành ít chỉ như vậy người. Đầu lo lắng trước chính là ít chỉ thân thể vấn đề, hổ ca đại nhân thủ đoạn thông thiên y lý thuật càng là tại xù nã đại nhân trên, thậm chí còn có thể phục hoạt tử nhân mà trung nhận khảo thí quán quân có thể để cho hổ ca đại người thỏa mãn một cái không tính là quá phận nguyện vọng. Vậy ca ca chờ ta, ta sẽ không để cho ngươi chết. Giờ khắc này, Uchiha xạ sủ kẻ hoàn toàn thức tỉnh, thật sự có thể để cho hắn đứng lên, cũng chỉ có ít chỉ cánh bốn. Cầu hoa hoa nha.